Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2169. Đệ 2169 chương ngươi xác định muốn ta ra tay. Người đến là một người tóc đỏ áo choàng, thân xuyên váy đen dung mạo lãnh diễm nữ tử. Ngô Thanh Thiền dừng lại vốn dĩ muốn chuẩn bị linh hồn xuất khiếu động tác. Nhìn về phía lãnh diễm nữ tử. Lãnh diễm nữ tử tiến vào này phương không gian sao? Ánh mắt trước dừng ở phập phình ở biển đen trung thạch quan. Ngay sau đó mới chuyển qua Ngô Thanh Thiền trên người. Là ngươi hướng ta phát cầu cứu đưa tin. Lãnh diễm nữ tử tuy rằng là hỏi chuyện, nhưng ngữ khí lại phi thường khẳng định. Ngô Thanh Thiền gật gật đầu. Cung kính đối nữ tử hành vãn bối lễ, gặp qua cực dạ vĩnh hằng thần đế, cầu cứu đưa tin xác thật là ta vọng lại, lâu chạm đám người nghe được Ngô Thanh Thiền nói kinh hãi. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới Ngô Thanh Thiền thế nhưng có thể hướng cực dạ vĩnh hằng thần đế. Xin giúp đỡ, ngươi cùng Cổ Trọng Cẩm là cái gì quan hệ? Gia hỏa kia cư nhiên đem ta thiếu người của hắn tình chuyển cho ngươi, cực dạ vĩnh hằng thần đế. Ánh mắt sắc bén nhìn Ngô Thanh Thiền hỏi, phải biết rằng nàng thiếu một ân tình chính là có thể cùng một kiện thần khí xính mỹ. Cổ Trọng Cẩm sẽ đem kia cái thân phận lệnh bài đưa cho cái này tiểu nha đầu. Kia thuyết minh quan hệ khẳng định thực không bình thường, cổ tiền bối là vãn bối sư phó phụ thân, cho nên mới đem này cái thâm cụ ý nghĩa thân phận lệnh bài ban cho vãn bối. Cũng báo cho nếu ở Thâm Nguyên địa ngục gặp được cái gì đại nạn, có thể hướng tiền bối cầu viện. Ngô Thanh Thiền đúng sự thật nói. Đối với cực giả vĩnh hằng thần đế như vậy cường giả, tốt nhất không cần có bất luận cái gì giấu giếm, nếu không tuyệt đối muốn trả giá đại giới. Cực giả vĩnh hằng thần đế hơi hơi kinh ngạc, ngươi là cái nào mất tích ngàn năm tiểu tử đồ đề? Ý tứ là Cổ Trọng Cẩm đã tìm được rồi hắn bảo bối tiểu nhi tử, nàng là biết Cổ Trọng Cẩm tại đây hơn. 1000 năm trước không ngừng tìm kiếm tiểu nhi tử rơi xuống. Thậm chí còn đã tới Thâm Nguyên địa ngục đi tìm, lại như cũ tin tức toàn vô. Ân, ở ta tới Thâm Nguyên địa ngục phía trước, sư phó vừa lúc bị tiền bối mang đi, Ngô Thanh Thiền gật đầu cười trả lời. Cực dạ vĩnh hằng thần đế không có hoài nghi Ngô Thanh Thiền nói. Nguyên lai là như thế này. Cái kia tiểu tử vẫn luôn là Cổ Trọng Cẩm tâm can bảo bối. Khó trách vì nhà hắn cái kia tiểu tể tử sẽ đem này cái chân quý nhân tình truyền tặng cho ngươi. Ngươi biết mời ta ra tay đại giới sao? Ngay sau đó nàng chuyện vừa truyền hỏi. Ngô Thanh Thiền lắc đầu. Vãn bối không rõ ràng lắm. Còn thỉnh tiền bối minh kỳ, trên người của ngươi có Cổ Trọng Cẩm cấp thân phận lệnh bài. Ta thiếu hắn một ân tình, hắn truyền tặng cho ngươi lúc sau. Ngươi tự nhiên có thể vận dụng người kia tình, bất quá ta nhân tình chính là có thể so với một. Kiện thần khí giống nhau sang quý, thậm chí ngươi đưa ra yêu cầu làm ta cho ngươi một kiện thần khí cũng đều không phải là không thể. Ngươi xác định muốn tại đây địa phương quỷ quái đem nhân tình cấp dùng. Cực dạ vĩnh hằng thần đế cười như không cười nhìn Ngô Thanh Thiền hỏi. Ngô Thanh Thiền không chút do dự gật gật đầu. Ta ái nhân đang ở bị ám hắc vĩnh hằng thần đế cắn nuốt linh hồn. Thần khí gì đó đối ta mà nói không có hắn quan trọng. Ta chỉ nghĩ cầu tiền bối có thể giúp hắn một phen. Cực dạ vĩnh hằng thần đế nhướng mày. Ngươi nhưng thật ra si tình, ngay sau đó đem ánh mắt chuyển qua ngồi xếp bằng trên mặt đất sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Thân thể càng ngày càng suy yếu phong thần trên người, đúng lúc này trên không hình ảnh, thất thải quang hoàn bị ám hắc thần đế hai cổ lực lượng tác dụng tấp tấp vỡ vụn. Đồng thao ấn thẳng tắp hướng tới phong thần đỉnh đầu rơi xuống. Thỉnh tiền bối ra tay, ta liền dùng người kia tình. Ngô Thanh Thiền trong lòng căng thẳng, vội vàng mở miệng, cực dạ vĩnh hằng thần đế rất có thâm ý liếc Ngô Thanh Thiền liếc mắt một cái. Lại lần nữa hỏi một câu, ngươi nếu là muốn làm Thâm Nguyên địa ngục 9 tòa thành tùy ý một tòa thành thành chủ. Ta đều có thể thỏa mãn ngươi, ngươi xác định muốn ta ra tay, đem như vậy chân quý nhân tình điều kiện lãng phí tại như vậy sự tình đơn giản thượng. Ngoặc kép, hết chương.